Cận Tử Kỳ nói xong liền muốn đi, nhưng Tống Kỳ Diễn không nhúc nhích, vẫn như cũ cản lại đường mà cô muốn rời khỏi, không nói lời nào, trong mắt lẳng lặng nhìn cô chằm chằm. Có như vậy trong phút chốc, ánh mắt hắn như lửa phảng phất muốn đem mỗi một tấc trên làn da cô thiêu đốt. Tim của cô tựa như bị một cuộn chỉ gai quân lấy, cắt không đứt ý còn rối loạn, cô nỗ lực làm cho mình không chú ý đến Tống Kỳ Diễn đang nhìn chăm chăm, nếu hắn đã không cho thông, thì cô đi đường vòng được chứ. Cận Tử Kỳ nhất thời không chú ý, biên độ xoay người quá lớn, mũi giày vấp phải làn váy thấm ướt, thêm thân thể của cô nhẹ nhàng uyển chuyển, đế giày trượt một cái, trước mắt một trận trời đất ngả nghiêng. Tống Kỳ Diễn vốn ngậm cười nhìn Cận Tử Kỳ, không có ngờ tới sẽ phát sinh sự cố, cả người Cận Tử Kỳ cắm đầu ngã nhào vào trong bể bơi, lập tức vứt bỏ khăn lông trong tay, nhún người nhảy một cái, nhảy vào hồ bơi. Cận Tử Kỳ, Cận Tử Kỳ, sắc mặt Tống Kỳ Diễn hốt hoảng tái nhợt, hướng đến phía người vùng vẫy trong nước mà cau chặt lông mày, nhanh chóng bơi qua chỗ Cận Tử Kỳ chìm chìm nổi nổi, ôm eo của cô rồi kéo cô lên. Cận Tử Kỳ giống như bắt được cây cỏ cứu mạng, gắt gao vòng thật chặt lên cổ Tống Kỳ Diễn, 10 ngón tay bám trụ chặt chẽ, ghé vào lồng ngực của hắn mở to miệng thở dốc, hàng mi cong nhấp nháy những giọt nước trong suốt. Không sao rồi, không sao nữa. Góc truyện audio.com. Rồi, Tống Kỳ Diễn chẳng qua một lần lại một lần dịu dàng khẽ thì thầm bên tai cô. Khóe mắt Cận Tử Kỳ vẫn còn lưu lại vết nước mắt, cô không cách nào phủ nhận cô sợ nước, thậm chí có thể nói là kinh hãi. Nghĩ đến vừa rồi cảm giác ngạt thở khi nước hồ rót vào trong miệng, trong mũi và tai, Cận Tử Kỳ càng dán sát Tống Kỳ Diễn. Ngực của cô phập phồng kịch liệt, thân thể ướt đẫm không ngừng run rẩy, trên mặt tìm không được một chút xíu huyết sắc. Sóng nước lềnh bềnh trên mặt hồ khó khăn lắm mới chỉ ngập qua đến ngực cô, sóng nước từng đợt đẩy lên lưng của cô, hai cánh tay cô càng quấn chặt cổ Tống Kỳ Diễn hơn, sau khi yên tĩnh một chút, bên tai lại vang lên giọng nam trầm thấp. Cận Tử Kỳ, cân nhắc cùng anh kết hôn đi. Cách chương.